Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 595, Nhân Vương, Vô Thủy. Nhân Vương trong lòng theo bản năng liền hiện ra hai chữ này. Hắn bản thân liền là một cái người vô pháp vô thiên. Lúc còn trẻ, hoành thôi thiên hạ, lại trảm tiên diệt ma vô địch khí thế. Nhưng bây giờ đối mặt Vô Thủy, hắn lại không nói nổi bất luận cái gì xuất thủ dục vọng. Rốt cục gặp mặt, Nhân Vương cười nói, trong thanh âm có chút khổ sáp. Tuy là trước khi bọn họ cũng chưa gặp qua, nhưng chính là người trước mắt này, áp chế bản thân suốt đời. Đế lộ duy nhất, Vô Thủy thành đế, sẽ không hắn vị trí. Người rất tốt, bất quá kế tiếp đế lộ, người sợ rằng đã đi không? Trương Đạo quay người lại, ôn nhuận mà thanh âm uy nghiêm quanh quần. Theo Trương Đạo nhất chuyển động, Nhân Vương chỉ cảm thấy thiên địa càn khôn phảng phất nhất tề chuyển động. Thiên địa tùy Trương Đạo nhất, mà, động, phảng phất Trương Đạo nhất. Gần, là thiên địa vũ trụ trung tâm, không có quá nhiều dị tượng. Trương Đạo nhất tự thật giống một vị thông thường tuấn giật thiếu niên. Nhưng Nhân Vương nhưng có thể cảm giác được Trương Đạo nhất đáng sợ. Ta đích xác đi không? Chỉ hận ta không thể sinh ra sớm 2 vạn năm. Không còn cách nào cùng ngươi đế lộ tranh phong. Người vương trường thán, tràn đầy tiếc nuối. Hắn hiện tại quá già, tinh khí khô kiệt, căn bản không có có thể cường độ quá đế kiếp. Cho dù hắn nghịch chuyển thời không, đi trước một cái hoàng kim lớn thế, cũng như trước không có khả năng thành đế. Năm mới hắn từng lấy một gốc cây bất tử thuốc thuế biến, có thể mạng sống. Bất tử thuốc đối với hắn cũng đã vô dụng, trừ phi hắn có thể đi vào tiên giới, thu được trường sinh vật chất, bằng không sau khi chết, hắn nhất định tọa hóa. Người đã đạp ra đạo của mình, ta kinh văn đối với ngươi tác dụng không lớn. Trương Đạo luôn luôn trước 2 bước, nhất thời trong hư không đột nhiên lôi đình quán chú, vô lượng tiên quang tỏ khắp, phảng phất có diệt thế đại kiếp sắp sửa đánh xuống. Hắn quá mạnh. Coi như chỉ là mấy phần động tác đều có thể dẫn tới thiên địa đột biến. Hắn trước kia ban đầu thành đạo lúc, liền thường có lôi kiếp đánh xuống, muốn tiêu diệt cho hắn. Mà bây giờ, hắn coi như chỉ là một mờ ám, đều có thể dẫn tới lôi phạt trời giáng. Sự cường đại của hắn đã siêu việt thế gian cực hạn. Thế giới này đã không tha cho hắn. Nếu như tiên vực đại môn mở ra, tiên đài nhị trọng thiên cao thủ liền có thể đi trước tiên vực, mà bây giờ, cho dù là mạnh như hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra tiên vực đại môn. Hơn 2 vạn năm trước, hắn tự lấy bí pháp đánh vỡ quá tiên vực đại môn, đem nhất tôn đại thành thánh thể cùng Tây Hoàng đưa vào đi, lấy đoạn trần tục nhân quả. Lúc đó bất tử thiên hoàng vẫn chưa thành tiên, cũng muốn nhân cơ hội đi trước tiên vực, bất quá lại bị hắn đánh văng ra ngoài. Hắn có bí pháp có thể mở ra tiên vực, mà không chết thiên hoàng lại không hữu giá chủng thủ đoạn. Chỉ có thể bị vây ở tiên vực cùng nhân gian giữa một cái đặc thù thời không. Bất quá tiên vực quá mức không trọn vẹn, tuy có thể làm người ta trường sinh, nhưng tu hành gian nan. Trong đó nhân kiệt cũng quá mức rất thưa thớt, không phải hắn tâm biến đạo thay đổi điều kiện tốt nhất nơi. Nhân gian thường có đế, thánh nhân như con kiến hôi. Mà tiên vực ngay cả thánh nhân cũng có thể được xưng vạn kiếp bất diệt. Đây chính là 2 cái thế giới khác nhau. Nhất niệm động, vạn đạo phi tiên. Nhất đạo hư ảo đồng hồ ảnh xông lên hư không. Vạn đạo tiên quang rũ xuống, tạo nên trận trận thời không rung động. Cong, một thân tiếng chuông. Trong biển lôi phía kia hư huyễn tiên khu vực trực tiếp bị đánh toái. Mà vô số sinh linh hình người cũng tận đều là tán đi. Ta lần này sở cầu cũng không phải là Vô Thủy Kinh. Chỉ là muốn ở tọa hóa trước khi thấy ngươi một mặt a. Nhân Vương lắc đầu, câu thường nói, vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không? Ta chỉ muốn biết một chút về đại đế ngươi thủ đoạn. Nói sáng chói tiên quang từ hắn trên người nở rộ. Tiên quang trong sen lẫn ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí. Hỗn loạn vũ trụ nghịch chuyển càn khôn. Giờ khắc này Nhân Vương tinh khí thần đang thiêu đốt, đang kích động, tinh khí thần va chạm trong lúc đó, cuồn cuộn thánh hỏa dấy lên. đâm rách tinh không? Sinh tử hắn đã không để ý. Lần này qua đây, hắn thầm nghĩ một tiếc nuối. Coi như cuối cùng tan tành mây khói, hắn cũng không có bất kỳ câu oán hận. Vạn đạo trỗi lên, một cái anh tuấn vĩ ngạn nam tử từ ánh sáng óng ánh huy trong đi ra. Mặt mũi người đàn ông này thượng mơ hồ có thể thấy được vài phần nhân vương vết tích. Hắn con mắt phảng phất hóa thành hai ngọn thần đăng, đâm rách bóng tối tinh không, khiến người cảm thấy kinh hãi. Mặt trên đến tột cùng phát sinh cái gì? Vô thủy chân núi, vô số cao thủ thấy đỉnh núi nổi bật dị tượng, không tự chủ kinh ngữ. Vô thủy đỉnh núi hữu đạo thì thủ hộ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang thải, căn bản xem không thông suốt, thấy rõ nhân vương biến hóa. Trương đạo nhất bình tĩnh như cũ, hắn có thể cảm nhận được nhân vương trong lòng oán khí. Con đường bị đoạn, từ nay về sau phí thời gian vô số năm, hắn cũng nên oán, ta có nhất thức sát phạt. Đây là ta cửu ngàn năm qua cầu đạo đường, xin hãy đại đế đánh giá. Trẻ tuổi người vương lãng tiếng nói, ngắn ngủi cực cảnh thăng hoa, khiến cho hắn hồi phục cũ thân. Thanh âm của hắn cũng thay đổi thành chưa già lúc bộ dạng. Nói hắn cũng không đợi Trương đạo nhất hồi đáp, cả người hắn đều tựa như hóa thành một đạo quang, vô tận đạo tắc hiện lên, va chạm trong lúc đó, tiên quang bốn phía, đây là chuẩn đế đạo tắc, 9000 năm đánh bóng, đã khiến hắn đạo tắc cực cảnh thăng hoa, có thể chân chính đại đế. Hắn tuy không phải đế, nhưng hôm nay thiêu hết mọi, lại ngắn ngủi có đại đế chiến lực. Một cổ vô địch ý chí từ trẻ tuổi nhân vương trên người bạo phát, ý chí cường đại, cưỡi lực lượng vô cùng, hung hãn đánh ra, từ một quyền này trong, Trương đạo vừa thấy được nhân vương lúc còn trẻ hoành thôi thiên hạ, trấn áp tất cả địch hăng hái, cũng nhìn thấy khốn đốn chuẩn đế tuyệt đỉnh mấy nghìn năm không được tiến thêm sự bất đắc dĩ cùng đau đớn, cùng với cho dù trước đã mất lộ, cũng như trước chưa từng buông tha vấn đạo chi tâm. Một quyền này là nhân vương cả đời tổng kết, suốt đời hỏi, đều là ở một quyền này. Cuồn cuộn quyền ý thậm chí đục lỗ vô thủy sơn đạo tắc. Có thể dùng chân núi tất cả mọi người cảm thụ được cổ ý chí này. Vừa thấy vô thủy đạo thành không? Giờ khắc này, có cổ thánh lệ rơi đầy mặt, cùng người vương quyền trong ý chí sản sinh cộng minh. Hắn sinh sai thời đại, có cổ thánh rơi lệ thở dài. Bọn họ đang nói nhân vương, làm sao không phải là đang nói mình? Nhân vương bi ai, cũng là tất cả tu hành giả bi ai. Lộ đã bị người chiếm, tung khiến cho bọn hắn kinh tài diễm diễm, cũng không khả năng đánh phá thiên địa hạn chế. Đúng lúc này, Trương đạo nhất cũng xuất thủ. Hắn vươn một con lượn lờ hỗn độn chi khí ngón tay của, trực tiếp một chút hướng bắn nhanh mà đến rực rỡ quang huy thượng. Ở trong nháy mắt này, nhân vương nhìn thấy Trương đạo nhất đạo, cái này là vĩ đại bực nào đạo, xỏ xuyên qua hữu vô, luân chuyển nhật nguyệt, dung nạp thiên địa vũ trụ hỗn độn hư không, quả thực bao hàm tất cả, mà Trương đạo nhất ý chí càng là sâu nhược uyên hải, khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản trong lòng hắn còn có chút hứa không phục, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được. Mình đích xác không bằng vô thủy, liền coi như bọn họ sanh ở cùng một thời đại, cuối cùng hắn cũng chỉ sẽ trở thành đối phương đá kê chân. Giờ khắc này, hắn thấy, coi như chư đế cùng tôn vinh đế tôn, cũng không bằng vô thủy đại đế. Thời không nghịch loạn, hư không đổ nát, một phần vạn thuấn trong lúc đó, nhân vương thân thể trực tiếp nổ tung, lực lượng vô tận bạo tác. Sóng năng lượng khủng bố ở vô thủy trên núi tàn sát bừa bãi. Đúng lúc này vô thủy núi run nhẹ, vô lượng quang huy nở rộ. Sau đó tất cả năng lượng đều bay ngược mà quay về. Phá toái hư không cũng cực nhanh hoàn nguyên. Cuối cùng thậm chí ngay cả đã chết nhân vương cũng từ trong hư không đi ra. Thời không bị nghịch chuyển, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.